Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, trừng trị như thế nào? Cạch, một tiếng vang thật lớn. Tinh thể lỏng đại tivi trực tiếp đập vào ba người trước mặt. Ta may mắn vận khí tốt. Một người trong đó chưa tỉnh hồn nói. Vận khí tốt. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, một cái ghế lại từ trên trời giáng xuống, chính giữa một đầu người. Người kia còn không có đứng vững, một cái bàn lại rơi xuống, trực tiếp đem một người đập phải trên mặt đất. Sau đó, quạt điện, nồi bát bầu bồn, gối đầu, thậm chí là quần lót đều liên tục không ngừng từ trên trời rơi xuống. Tạp bốn người là đầu rơi máu chảy, không ngừng kêu khổ. Đầu của ta, móa, eo của ta, bốn người còn không có tiếp cận Trương Dương, liền đã bị đập ngổn ngang lộn xộn. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra Tiểu Đình trên lầu cặp vợ chồng ngay tại cãi nhau. Nói, ngươi trong ngân hàng tiền đều hoa đi nơi nào? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân? Ta không đều nói à, ta một người bạn lão nương được bệnh nặng, cần dùng gấp tiền. Ta đem tiền cấp cho nàng. Có phải hay không a đàn cái kia đổ đĩ. Ngươi cái ma quỷ. Ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân vậy thì thôi. Còn đem cái kia sao lão nương lấy ra làm tấm mộc. Ngươi làm sao như vậy không thể nói lý đâu. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hiện tại mới phát hiện ta không thể nói lý. Ta lúc đầu chính là mắt bị mù. Làm sao lại gả cho ngươi như vậy một tên hỗn đản. Chính mắng lấy, một cái dính đầy phân bồn cầu soát bị nữ nhân ném xuống rồi. Giống một cái cây xương rồng cảnh đồng dạng trực tiếp đâm vào một cái bảo vệ trên mặt. A, mẹ nó, bị đập choáng bảo vệ lập tức vừa đau tỉnh lại. Che mặt mình không chỗ ở kêu rên. Trên lầu, các ngươi đang làm gì đâu? Trương Dương bật cười một tiếng. Hỏi, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cặp vợ chồng cãi nhau sao? Hai vợ chồng chăm miệng một lời. Cãi nhau về cãi nhau. Không cần loạn ném đồ vật nha. Sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Vạn nhất đập phải bên cạnh ta mấy vị này tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như tạp không đến tiểu bằng hữu. Đập phải hoa hoa thảo thảo cũng không tốt sao? Hai vợ chồng đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều nặng nề mà thở dài một hơi. Ai, vị tiên sinh này ngươi nói qua đúng. Là chúng ta thiếu suy tính. Không nghĩ tới cho các ngươi mang đến nhiều như vậy phiền phức. Lão công, ta cũng không tiếp tục vô cớ gây rối. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Này là được rồi nha. Nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng. Ta nhìn hai người các ngươi lỗ hổng niên kỷ cũng không lớn. Nắm chặt thời gian tạo hài tử đi. Có hài tử, gia đình mới có thể càng thêm vững chắc nha. Được rồi tiên sinh, mượn ngài cát ngôn. Lão công, vậy chúng ta nhanh đi vào tạo ra con người đi. Người cũng gần một tháng không có đụng qua người ta. Người ta trong lòng tựa như có một vạn con kiến đang bò đồng dạng. Lại ngứa lại thèm. Vừa dứt lời, toàn thân thoa khắp mật ong Tiểu Đình anh của nàng vừa khóc lại cười lại từ bên ngoài chạy trở về. Hoa, ngứa chết ta rồi. A, không muốn hướng ta cái rắm trong khe chui a. Cạch, anh của nàng giống một con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi. Chạy không có mấy bước, đụng đầu vào trên một thân cây. Ngất đi, vị tiên sinh kia hắn không có sao chứ? Nữ nhân hỏi, yên tâm đi, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Hai người các ngươi lỗ hổng mau vào đi tạo ra con người đi. Có chuyện gì so tạo ra con người còn trọng yếu hơn đâu. Lão bà, nghe được không, ta mau vào đi thôi. Cặp vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu. Tay nắm, một mặt hạnh phúc trở về đi đến trong phòng. Như thế nào cùng Tiểu Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Như thế nào bên người bốn tên bảo vệ liền đều đánh mất sức chiến đấu? Tiểu Đình trên giường nghe như thế nào hướng về phía nàng nói qua cái này Trương Dương chuyện xưa. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng như thế nào là đang cố ý đùa chính mình. Hiện tại xem ra, cái này Trương Dương xác thực có một cỗ siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ cần hắn mới mở miệng, tất nhiên sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tiểu Đình hoảng sợ nhìn tầng dưới Trương Dương một chút, lại phát hiện Trương Dương cũng tại một mặt cười xấu xa nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu Đình lập tức dọa đến tâm kinh đảm hàn. A, tha mạng a, quỷ a. Tiểu Đình cũng mặc kệ nàng tầng dưới ca ca thế nào. Đóng lại ban công đèn liền chạy trở về phòng. Nữ nhân a, Trương Dương lắc đầu, xoay người nhìn lại, lại phát hiện như thế nào chính lặng lẽ hướng xe của hắn chạy tới. Chuẩn bị chuồn ra đi. Hà tiên sinh này là muốn đi đâu con a? Sau lưng truyền đến Trương Dương thanh âm. Như thế nào lập tức dọa đến giật mình. Cũng mặc kệ cái khác, chen vào chìa khóa xe liền muốn chạy trốn. Hà tiên sinh không muốn vội vã như vậy nha. Nếu là không cẩn thận cái chìa khóa làm gãy vậy phải làm thế nào? Vừa dứt lời, như thế nào đem chìa khóa cắm vào, vừa mới vặn vẹo, chỉ nghe ba một tiếng, chìa khóa lập tức gãy thành hai đoạn. Không phải đâu. Như thế nào hoảng sợ nói. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đối bên người năm hài tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sáu người nghênh ngang hướng về phía như thế nào đi đến. Thân thể cường tráng Lưu Cương không biết chuyện gì xảy ra liền bị Trương Dương trị thành bộ dáng. Như vậy, bên người bốn tên bảo vệ còn không có đụng phải Trương Dương liền đều đã bất tỉnh nhân sự. Ai biết bước kế tiếp cái này Trương Dương sẽ đối với chính mình làm những gì? Trương ca, a không, Trương gia, hai chúng ta không oán không cừu. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta. Giết ngươi. Trương Dương, xách một tiếng, lắc lắc chính mình ngón trỏ. Thản nhiên nói, ta Trương Dương tuyệt không động thủ giết người. Không giống ngươi con trai con dâu đồng dạng, trên người gánh vác nhiều như vậy án mạng, còn có thể yên tâm thoải mái kết hôn. Vâng, Trương gia nói rất đúng, hà oan hắn chết chưa hết tội. Phi, Trương Dương xì như thế nào một hơi, lạnh lùng nói, uổng cho ngươi vẫn là hà oan lão cha, vậy mà đối con trai mình chết sống không thèm quan tâm. Có ngươi như vậy một cái bực mình cha khó trách ngươi nhi tử cũng dài không thành một cái tốt. Vâng vâng vâng, Trương gia dạy phải, như thế nào giờ phút này vì bảo mệnh là cái gì cũng không để ý. Trương Dương quay người hỏi bên người hài tử nói, Tiểu Đình anh của nàng không phải có không ít đắc tội qua chỗ của các ngươi à. Hiện tại đã hắn đã ngất đi, liền làm vị này hà tiên sinh thay hắn hoàn lại đi. Đến, đều nói nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Lưu Cương trước tiên mở miệng. Cái kia sao, tuổi còn nhỏ đừng nói thô tục. Trương Dương trầm giọng nói. Thật xin lỗi, Lưu Cương ho khan một tiếng. Kích động nói, nữ nhân kia hại mẹ ta từ trên thang lầu cút xuống dưới. Bây giờ còn chưa có thể xuất viện đâu. Còn có ta ba, bị anh của nàng đả thương lưng. Đều không cách nào công tác. Còn có ta tiền tiêu vặt cũng bị hắn dọa dẫm đi mua thuốc lá mua rượu. Như thế nào vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ chi phiếu. Bá bá bá viết lên một chuỗi chữ số. Ký lên tên, đưa cho Lưu Cương. Số tiền kia liền làm ta thay Tiểu Đình anh của nàng đền bù. Mời không nên khách khí. Như thế nào cung kính nói. Còn có ta. Mẹ ta vừa cấp vừa mua một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa. Ta còn chưa kịp chơi liền bị anh của nàng cướp đi. Số tiền kia cầm đi. Chơi cái gì điều khiển xe? Mua một trận điều khiển máy bay đi chơi đi. Còn có ta. Hôm qua ta vừa mua một cái kẹo que. Còn chưa kịp ăn liền bị hắn đoạt đi. Còn có ta một bao lạt điều. Đây chính là chính tông vệ long lạt điều A. Cũng bị anh của nàng cướp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,